Tình trong tình ngọt ngào chiếm hữu. Chương 65, tận hưởng cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí đang căng như dây đàn lập tức xìu xuống. Kiều nhị phu nhân thở phào dựa vào chồng làm điểm tựa. Suýt chút bị dọa cho ngất ra sàn. Kiều lão gia đương nhiên nổi giận. Lần đầu tiên có kẻ dám ra tay bắt cóc cháu dâu mình. Mà cháu trai lại ra tay quá nhẹ nhàng thì làm sao dằn mặt được những kẻ khác có mưu đồ. Ngay lúc này, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Thư Lê đứng tim bất động một chỗ. Lâm Nghiên Hy không chỉ được Kiều Lục Nghị nâng niu, mà còn được cả người có quyền lực nhất Kiều gia bảo vệ. Ngay trong đêm, tin tức nhà hàng ven sông bốc cháy. Kẻ trong cuộc biết rõ là ai đã ra tay nhưng không dám đứng lên tố cáo. Chính vì vậy, lý do được thông báo kết luận là vì sơ sót trong quá trình phòng cháy chữa cháy của nhà hàng nên mới gây ra hỏa hoạn. Vụ cháy tuy được đội cứu hộ dập tắt sớm nhưng thiệt hại để lại vô cùng nặng nề. Annie vừa xem được tin tức lập tức run rẩy kinh hãi. Trước đó cô ta đã dự tính mới đồng ý hợp tác với người phụ nữ bí ẩn qua điện thoại thực hiện. Trong trường hợp nếu bể kế hoạch thì những người liên quan trực tiếp việc bắt cóc Lâm Nghiên Hy mới gánh chịu. Không ngờ bây giờ còn liên lụy những người khác như ngọn lửa tràn ra. Vì động đến Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị nửa mạng cũng không tha. Vì động đến Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị thẳng tay hủy diệt mọi thứ. Annie hoảng loạn bước xuống giường muốn tìm thuốc đau đầu để quên đi những chuyện tiêu cực ập tới. Vô tình rơi vào tầm mắt là tạp hồ sơ vẫn còn niêm phong chưa xem nằm trên bàn. Cầm lấy phong bì mở niêm phong. Annie lôi xấp giấy bên trong ra. Đập ngay vào mắt là hình ảnh và lý lịch của một cô gái trẻ khá quen mắt. Annie khó hiểu nhíu mày. Lướt mắt xuống xem những dòng chữ bên dưới. Thư Lê, đang đảm nhiệm vị trí vệ sĩ riêng của nhị thiếu phu nhân Kiều Gia Lâm Nghiên Hy. Sự chú ý của Annie rơi vào hai chữ Thiên An. Thiên An là tên trước khi Thư Lê thay tên đổi họ. Sau tai nạn hơn 10 năm trước đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá khứ mà cô ta che giấu bị lật lại chỉ trên một tờ giấy trắng. Annie rơi vào trầm mặc. Trong thâm tâm dấy lên nỗi nghi ngờ. Khó trách lần chạm mặt duy nhất đã để lại ấn tượng quen thuộc. Nhưng việc Annie cùng gia đình thông báo tin tức tìm Thiên An rầm rộ cả nước, Thư Lê lại không nhận lại người nhà vì lý do gì? Trước đó đụng mặt Thư Lê ở siêu thị, nhưng do khi ấy Annie chỉ đang có suy nghĩ nhắm đến Lâm Nghiên Hy nên không để ý đến chuyện khác. Giờ đây ngẫm lại, Annie mới sực ra Thư Lê làm việc cho Lâm Nghiên Hy nhưng không giống Tuệ Mẫn bênh vực cho bà chủ của mình. Chứng tỏ cô ta đã sớm nhận ra Annie là em gái. Hôm diễn ra hôn lễ của Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy, Annie nhận được một cuộc gọi không rõ danh tính, ngẫu nhiên đưa ra yêu cầu bắt tay trừ khử Lâm Nghiên Hy. Qua giọng nói có thể phỏng đoán ra là giọng của Thư Lê. Bởi rất có khí phách và kiêu ngạo, Annie vì thù hận làm mờ mắt, lại bị Thư Lê kích động mà chấp nhận lấy người đối tốt với mình ra hy sinh thế mạng. Lần này, Annie lại làm hại đến cả gia đình của họ Hàng, khiến cả cuộc sống của mình lần nữa xáo trộn, ảnh hưởng đến cả mối quan hệ trong dòng họ. Rốt cuộc tại sao cô ta lại làm vậy? Annie nhất thời suy nghĩ không thông, ánh mắt dừng lại trên thông tin theo từng mốc thời gian Thư Lê trải qua. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, bảo vệ các nhà tài phiệt lương cũng nhất định không ít. Mức độ nguy hiểm và vất vả cũng không bằng theo bảo vệ chủ nhân trong Kiều gia. Khi gia đình giàu có tìm kiếm muốn cho Thư Lê một cuộc sống sung sướng với danh phận tiểu thư giàu có, cô ta lại cố chấp ở lại làm vệ sĩ cho Lâm Nghiên Hy mà từ bỏ cả danh phận tiểu thư vốn có của mình. Đáng nói nhất, khi Lâm Nghiên Hy được hạnh phúc bên Kiều Lục Nghị, giọng điệu của Thư Lê lúc lôi kéo Annie bày mưu lập kế dường như rất thù hằn Lâm Nghiên Hy. Đầu óc Annie đột nhiên trở nên thông suốt, càng suy luận càng nghiệm ra nhiều điều. Thư Lê từng nói Lâm Nghiên Hy cướp đi vị trí đáng lẽ thuộc về cô ta. Vậy vị trí cô ta đang bất chấp bày mưu muốn giành lấy đó không phải là vệ sĩ riêng của Lâm Nghiên Hy hay Kiều Lục Nghị, mà là vị trí nhị thiếu phu nhân cô ta đang tiếp cận. Vì muốn ở bên Kiều Lục Nghị, Vì muốn giành lấy vị trí nhị thiếu phu nhân của Kiều gia mà Thư Lê vẫn luôn cố chấp với thân phận vệ sĩ. Mang danh theo bảo vệ Lâm Nghiên Hy nhưng thực chất để tìm sơ hở mà ra tay. So với Annie, cô chị họ này còn thâm độc hơn nhiều lần. Ngay cả em họ cùng chảy chung dòng máu cũng sẵn sàng lấy ra làm lá chắn. Hai bàn tay Annie bỗng siết chặt tờ giấy trong tay. Từ đầu đến chân đều phẫn nộ tột đỉnh. Thiên An, chị muốn mượn tay tôi xử lý tình địch cho chị. Để hậu quả nếu bị phát hiện cho tôi gánh. Vậy một người em gái như tôi sẽ không làm chị thất vọng. Cách chương.